Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, em, Trầm Trang không khỏi buồn cười. Anh ta không thể nào gán câu Châu gặm mẫu đơn này với Tô Trà, không hề hợp chút nào với một người dịu dàng như cô. Ấm áp và dịu dàng là tính từ mà chỉ có Trầm Trang dám dùng để mô tả Tô Trà. Đám người Trương Huy cũng không dám dùng ấm áp và dịu dàng để nói về cô. Nếu hỏi bọn họ dùng từ gì để hình dung về Tô Trà thì sau khi suy nghĩ một lúc, tính từ nghe xuôi tai nhất là nữ kiệt, nếu thẳng thắn hơn thì sẽ là ưu tú hơn bất kỳ người đàn ông nào. Ba người bước vào phòng làm việc. Trương Huy im lặng đi theo sau Tô Trà. Một lúc sau, Trầm Trang pha một bình trà bưng tới. Hơi nóng bốc lên, hương trà sảng khoái thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Nó rất thơm, nhưng như đã nói trước đó, Tô Trà không có một chút hiểu biết nào về trà. Vì vậy cô chỉ ngửi để góp vui mà thôi. Sau một lúc, Trầm Trang đưa một tách trà cho cô. Sau đó lại đưa một tách trà cho Trương Huy. Trương Huy cảm thấy được chiều mà sợ, nhanh chóng nhận lấy tách trà. Cũng giống như Tô Trà, Trương Huy không biết quá nhiều về trà. Anh ấy tự thấy bản thân là một kẻ rất quê mùa, không thể hiểu mấy thứ nho nhã này. Trầm Trang cũng có thể nhìn ra Trương Huy không hiểu, nhưng anh ta không nói gì. Theo quan điểm của Trầm Trang, không hiểu về trà không phải là chuyện gì xấu, giống như việc anh ta không hiểu những chuyên môn trong quân đội của Trương Huy. Không một ai hoàn hảo, có một số việc bản thân không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu không hứng thú thì cũng không cần phải ép bản thân phải học. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì hơn. Vừa uống trà, Trương Huy vừa không nhịn được cảm thán. Kể từ khi đi theo bên cạnh Tô Trà, anh ấy cảm thấy bản thân như được mở mang đầu óc. Trương Huy dành nhiều thời gian ở viện nghiên cứu khoa học hơn. Cảm giác bản thân đã thu về thêm một lượng kiến thức. Tô Trà và Trầm Trang không hề hay biết về những suy nghĩ trên mây của Trương Huy. Lúc này, cô vẫn đang thảo luận với anh ta về những vấn đề quan trọng. Trước đây, TV và tủ lạnh thuộc hai lĩnh vực khác nhau, đã được tiêu thụ một lượng lớn ở trong nước, nhưng lợi nhuận phần lớn đều đến từ việc xuất khẩu ra nước ngoài. Thị trường tiêu thụ của nước ngoài chắc hẳn sẽ yêu cầu cao hơn so với thị trường trong nước. Trầm Trang vừa xuất khẩu thì giống như giật miếng thịt từ miệng của những doanh nhân nước ngoài. Đương nhiên, gần đây Trầm Trang cũng khá bận rộn, mỗi ngày đều phải xã giao rất nhiều. Người đến để thăm dò tin tức, bàn chuyện hợp tác hay muốn đầu tư đều tìm đến anh ta như ong hút mật. Với tình hình hiện tại, thị trường cũng đã ổn định. Hôm nay, Trầm Trang muốn gặp Tô Trà là vì một vấn đề khác. Hiện nay chính phủ khuyến khích mọi người trong nước bắt đầu kinh doanh riêng. Các doanh nghiệp tư nhân lần lượt mọc lên như nấm. Ý tưởng của Trầm Trang là mở công ty riêng, có cửa hàng riêng và cung cấp dịch vụ từ thiết kế, sản xuất cho đến bán hàng. Hiện tại, sản phẩm của họ đang được bán trong các cửa hàng, và anh ta muốn tự mình làm việc này. Sau khi nghe ý tưởng của Trầm Trang, Tô Trà không khỏi ngưỡng mộ anh ta. Cô đã không nhìn lầm. Trầm Trang đúng là trời sinh có M.A.U làm ăn. Tôi không phản đối, ở khía cạnh này anh giỏi hơn tôi, cho nên cứ làm theo ý tưởng của anh đi. Tô Trà vui vẻ đồng ý, nghe thấy sự đồng ý thẳng thắn của cô. Trầm Trang cũng rất ngạc nhiên, sợ rằng cô đã hiểu lầm ý của mình nên anh ta lại giải thích. Tô Trà, ý anh là chúng ta sẽ tự xử lý công việc tiếp theo. Có nghĩa là chúng ta cần bỏ tiền ra mua một cửa hàng ở khu vực Sầm Uất. Sau này, chúng ta có thể mua đất và xây dựng công ty của riêng mình. Nhưng như vậy sẽ cần đến một khoản chi phí không nhỏ. Cho nên, em phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi đầu tư tiền ra, chưa chắc có thể thu lại vốn. Anh ta nhìn Tô Trà, nghiêm túc nói, cô ngước lên, nhìn về phía ánh mắt nghiêm túc của Trầm Trang. Anh ta biết rằng Tô Trà đã hiểu ý của mình. Đầu tư chưa bao giờ là cách có thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ kiếm ra tiền. Vẫn có lãi và lỗ. Tô Trà vốn không phải là người kinh doanh, nhưng cô hiểu trách nhiệm liên quan đến lỗ và lãi trong các khoản đầu tư. Hiện tại, Tô Trà không thiếu tiền. Cô cũng tin tưởng vào tầm nhìn xa của Trầm Trang. Như người ta đã nói, thay đổi để đón đầu cơ hội. Nếu họ kiếm được lợi nhuận thì đương nhiên là tốt. Còn nếu bị thua lỗ thì họ vẫn có thể bắt đầu lại. Khi mới đến đây, Tô Trà không có gì trong tay. Thậm chí không đủ tiền để ăn thịt hầm. Huồng hồ bây giờ cô đã có một mức lương ổn định. Kể cả bị lỗ, họ cũng sẽ không xê, hát, ế, tê đói. Vậy được rồi, cứ thực hiện ý tưởng của anh đi. Tô Trà lại lên tiếng. Nghe lời của cô nói, Trầm Trang thở phào nhẹ nhõm, cũng thầm ngưỡng mộ Tô Trà. Trong việc đưa ra các quyết định quan trọng, Tô Trà đã thể hiện ra sự dũng cảm hơn hầu hết đàn ông. Quyết đoán, nhanh nhẹn và không dài dòng. Được, nếu em đã nói như vậy, trong năm nay nếu có chia lợi nhuận cũng sẽ có phần cho em. Trầm Trang vừa cười vừa cầm chén trà lên. Sau đó liếc nhìn Tô Trà, mỉm cười nói, thấy trà của anh thế nào? Tô Trà đáp lại anh ta bằng một ánh mắt, cô đi thẳng vào vấn đề, anh đang nói thật hay nói dối đấy? Lời nói của cô khiến Trầm Trang nhớ đến lần đầu tiên họ uống trà cùng nhau. Cũng trong căn phòng này, cũng có một cuộc trò chuyện tương tự, sau đó, cả phòng truyền đến một tràng cười sảng khoái. Khoảng 4 giờ, Tô Trà rời khỏi nhà họ Trầm. Cô vừa rời đi thì nhận được một cuộc gọi từ La Tân Hoa. Muốn mời cô gặp mặt. Thành thật mà nói, Tô Trà hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ đàn anh La Tân Hoa. Dù sao kể từ khi kết thúc dự án lần trước, họ cũng đã không gặp nhau nhiều. 1 giờ sau, Tô Trà đến gặp La Tân Hoa. Sau khi gặp mặt, La Tân Hoa tình cờ hỏi Tô Trà rằng cô đã nhận dự án mới mà họ đã thảo luận trước đó chưa? Cô cũng trả lời trực tiếp. Theo như quan sát thì đây không phải là thời điểm thích hợp cho dự án mới. Nghe xong La Tân Hoa cũng đồng ý với quan điểm của Tô Trà. Giống như những gì cô đã nói, dự án mới được xây dựng trên nền tảng của dự án máy tính. Vì vậy lúc này không phù hợp để thêm một dự án mới. Mà lần gặp mặt này với Tô Trà là để thảo luận về các vấn đề công việc. La Tân Hoa đang phụ trách một dự án. Ông ta gợi ý cô có thể đến và tìm hiểu nếu quan tâm. Tất nhiên, là người phụ trách dự án, La Tân Hoa sẵn lòng để Tô Trà tham gia đã cực kỳ tốt rồi. Cô cũng đồng ý mà không hề do dự. Cách chương.